Đấu chiến cuồng chiều, chương 256, Capofer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm xe lửa ở trong nhà ga dừng lại tiếp tế tiếp viện, toàn bộ người học viện Thiên Kinh đã nhìn thấy chiến đội học viện Saxon ăn mặc chỉnh tề chờ ở cạnh đường sắt. Hyman có chút chờ mong sợ thiên hạ không loạn, đáng tiếc sự thật rất nhanh đã chứng minh, không phải mỗi cường giả nhìn thấy gã yếu đều sẽ hai mắt tỏa sáng lập tức xông lên người ta. Ngồi là khoang hạng nhất, phòng VIP trong truyền thuyết, trừ xuyên qua cửa sổ xe ở trên sân ga nhìn một cái, hai chiến đội ở trên xe lửa không tính là lớn này căn bản không có chỗ nào có thể giao thoa, DWC cũng không đi đến chỗ này. Một điểm này, làm Hyman học tỷ vốn tràn ngập ý chí chiến đấu rất có oán niệm, vì thế tiết tấu trong xe liền lại về tới đánh bài tán gẫu, ngắm phong cảnh, loại va chạm kích tình Hyman chờ mong kia vẫn chưa xuất hiện, thẳng đến buổi sáng ngày đó tới gần Capofer, ở trong toa ăn vỏ sắt mới xảy ra một chút nhạc đệm nhỏ. Nguyên nhân sự tình là sáng sớm Baron, Vương Trọng và Hyman ở toa ăn sắt lá bên kia ăn bữa sáng, vừa lúc gặp phải mấy học sinh học viện Saxon, trong đó có kẻ tên Salisbury, hình như là phó đội trưởng Saxon, lúc nhìn thấy Hyman mắt sáng ngời tới gần, bị sau khi được báo cho biết thân phận học viện Thiên Kinh, vị phó đội trưởng đại nhân này tuy chưa lộ ra vẻ mặt muốn ăn đòn, nhưng vẫn uyển chuyển hướng Hyman biểu đạt bọn họ đến từ học viện Saxon cường đại, mà hắn càng ở trong chiến đội học viện đảm nhiệm phó đội trưởng vị trí phi thường quan trọng này, tin tức theo hắn thấy rất có phân lượng. Chuyện học viện Thiên Kinh đánh bại Adobe ở trong giới có truyền lưu nhất định, nhưng chỉ giới hạn ở đầu lưỡi, chấn động chỉ giới hạn trong bản địa Thiên Kinh, đại đa số người trong giới đều cảm thấy học viện Thiên Kinh chỉ là năm nay tiến cử mấy người mới tương đối khá, lại thêm Adobe có thể có chút khinh địch sơ ý, nói đi phải nói lại, dựa theo tính cách thối của người Saxon, cho dù là Adobe ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một đống cứt, lấy học viện mình so sánh với học viện Thiên Kinh. Điều đó thuần túy là vũ nhục, nhắc tới tên tuổi học viện mình, chẳng qua là muốn ở cán cân tán gái thêm một cái lợi thế hạng nặng mà thôi, vận khí không tệ mà nói không chừng phó đội trưởng đại nhân buổi tối hôm nay ở trong ký túc xá Capofer an bài có thể phát sinh chút gì đó với cô bé Hyman trong veo như nước này. Đáng tiếc chiêu này không hữu dụng ở trên người cô bé tên là Hyman kia, đặc biệt gã Vương Trọng ngồi ở bên cạnh ăn mì, nghe nói là đội trưởng chiến đội Thiên Kinh, miệng tuy nói, ngưỡng mộ đã lâu chỉ giáo nhiều hơn, mấy lời dám rít với Saxon, nhưng vẻ mặt cười ha ha kia trên mặt lại làm người ta nhìn không ra hắn có nửa điểm ý tứ cung kính. Cuối cùng, mấy đội viên bao gồm phó đội trưởng Salisbury đại nhân ở trong, ngây ngô bị gã Vương Trọng kia lừa đi trở về, ngay cả số điện thoại Hyman cũng quên lấy, vừa nghĩ tới điều này, bạn học Salisbury liền rất khó chịu, luôn có loại cảm giác bị họ Vương kia đùa giỡn, còn có cô bé tên Hyman kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyman vô luận dáng người hay là khuôn mặt đều tuyệt đối thuộc tiểu chuẩn nhất lưu, hơn nữa đặc biệt biết trang điểm ăn mặc, một bộ chế phục học sinh bình thường nhất cộng thêm một chút trang sức nho nhỏ, lập tức có thể được nàng mặc ra cảm giác sườn xám, gợi cảm mà không thấp tục, quyến rũ mà không yêu diễm, cộng thêm mái tóc màu đen gần đây cố ý duỗi thẳng, tăng thêm vài phần thanh xuân thuần khiết sáng lạn, tinh thần phấn chấn, bình thường gặp người xa lạ chưa hiểu biết, nói chuyện sẽ không nhiều lắm, một bộ dáng thuần khiết cả người lẫn vật vô hại, tuyệt đối thuộc loại hình nam nhân bình thường vừa thấy chỉ muốn trực tiếp đẩy ngã trên giường đi hung hăng chinh phục. Chinh phục một nữ nhân như vậy không thể nghi ngờ là chuyện đặc biệt có cảm giác thành tựu, cũng vô cùng có mặt mũi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Salisbury liền cảm thấy chuyến đi một tháng lớp huấn luyện này của mình đã có mục tiêu rõ ràng nhất, nhưng vấn đề là, nữ nhân này thế mà lại một chút cũng không có sự sùng bái đối với cường giả một nữ nhân bình thường nên có, đối mặt mình đến từ học viện Saxon cường đại thế mà không có nửa điểm giật mình hoặc là hâm mộ. Salisbury duyệt gái vô số, nhìn ra được vẻ mặt kia của Hyman không phải giả vờ. Nhưng càng là như thế, bạn học Salisbury lại càng ngứa ngáy trong lòng. Là vì Vương Trọng kia rất biết lừa gạt ngồi ở bên cạnh. Thoạt nhìn đã không đẹp trai, cũng không cao lớn uy mãnh, nhưng Salisbury lại hiểu, đối với một cô gái tuổi hoa, mối tình đầu, 17-18 tuổi mà nói, có được lực sát thương lớn nhất không phải đẹp trai cũng không phải tiền, lại càng không phải cao lớn uy mãnh, ngược lại hoàn toàn là loại lừa gạt miệng lưỡi có thể làm việc kia. Một con cừu nhỏ thanh xuân đáng yêu, một tên lừa đảo đáng khinh, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Salisbury rất ác ý định tính cho Hyman và Vương Trọng hai người, ở trong sức tưởng tượng của gia xúc động dục nữ nhân cùng nam nhân khác đại để cũng chỉ có thể là hình tượng như vậy. Chờ ta đến giải cứu ngươi đi con cừu nhỏ đáng thương. Bạn học Salisbury nằm ở trên giường lớn mềm mại trong phòng VIP rất thoải mái, thay đổi tư thế đang ý dâm, nháy mắt định ra mục tiêu quan trọng trong một tháng, động tác phải nhanh, nếu không chờ lúc mình thành công mọi người đều đã về trường, vậy thì đáng tiếc cái giường lớn phòng VIP này. Salisbury cũng chưa vội vã ra đòn, tán gái loại chuyện này, đẳng cấp của hắn vẫn rất cao, nếu muốn thành công đào chân tường người ta, phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, đả kích kẻ địch, nâng cao bản thân, tốt nhất là nghĩ cách khiến tên lừa đảo kia xấu mặt, gây ra đại họa ngập trời, liên lụy đến con cừu nhỏ đáng thương, sau đó mình làm chân mệnh thiên tử lại ở trong ánh mắt dịu dàng cùng sùng bái của con cừu nhỏ, đạp mây lành bảy màu, thân khoác chiến y màu vàng, hào quang vạn trượng từ trên trời giáng xuống, cứu người trong cơn nguy nan. Lộ số là cũ, nhưng thường thường trăm phát trăm trúng, mấu chốt nhất là không thể quá mức cố ý, phải làm được linh dương quải giác, không giấu vết để có thể tìm ra, mới có thể đem con cừu nhỏ lừa hết lòng đi theo, cam tâm tình nguyện, hoàn thành chinh phục hai tầng từ tâm linh đến thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ sậu này là rất phức tạp, không thể loạn, càng một bước cũng không thể thiếu, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, bất luận là phần thưởng sau chuyện hay là bản thân sự kiện này, đều nên coi là một loại hưởng thụ giá trị ngang nhau mới đúng. Bạn học Salisbury mỉm cười, ở trong ánh mắt hâm mộ của các học sinh học viện thiên kinh toa tàu bình thường phía sau, đặc biệt khi hắn phát hiện Hyman cũng ở trong xe nhìn hắn, hắn rất có khí chàng đứng sóng vai với đội trưởng, ở dưới mấy nhân viên tiếp đãi đi cùng, diện mạo hiên ngang dẫn đầu đi thông đạo VIP rời khỏi nhà ga. Cách chương.